Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034, hai cái sao. Thanh Lâm, bằng Mạc Ly huynh một người giết không được ngươi, cái kia hơn nữa bản tôn. Vào thời khắc này, Vũ Văn Chấn Hải hét to âm thanh truyền tới, hắn thân ảnh lập lòe mà đến, hành tẩu thời điểm. Sau lưng xuất hiện một mảnh dài hẹp màu đỏ trường long. Những cái kia trường long gào thét mà đến. Thẳng đến Thanh Lâm, bành bành, căn bản không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Trường long tiến đến lập tức, là được hung hăng đụng vào Thanh Lâm cấp thế giới pháp tắc phía trên. Cái này hoàn toàn tựu là Vũ Văn Chấn Hải đối với Thanh Lâm oanh kích. Nhưng mà, cái này nhìn như kinh người công kích. Lại là căn bản cũng không có vào tay hiệu quả gì. Những cái kia trường long tựu như là hắc vụ, đụng ở thế giới cấp pháp tắc phía trên thời điểm, lập tức phát ra bành bành trầm đục, chợt long thể nổ tung, hóa thành hồng mang, biến mất tại phía chân trời. Cái này là ba tinh tinh không chí tôn thực lực sao? Thanh Lâm thản nhiên nói, một cái tử vong pháp tắc, một cái đem hỏa thuộc tính pháp tắc, ngạnh xanh xanh tu luyện đến chỉ vẹn vẹn có cấp bậc cường giả. Tựu là như thế nhược, Thanh Mỗ coi như là đứng ở chỗ này cho các ngươi giết. Các ngươi giết đến sao? Ngươi nếu thật dám đứng ở nơi đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Văn Chấn Hải hừ lạnh thời điểm, thủ trưởng lật qua lật lại, hắn thượng có trường thương xuất hiện. Cái này trường thương phía trên, tràn ngập nồng đậm màu đỏ hỏa diễm, ngọn lửa kia xuất hiện, lập tức đem hư không cho cháy toát ra sương mù. Đây là Vũ Văn Chấn Hải chí tôn chi khí, với tư cách tinh không chí tôn chi khí, so với trước lão giả kia màu đen trường đao, quả thực cường hoành không biết bao nhiêu. Có thể nói, cái này trường thương nếu là thạch đầu làm. Cái kia trước khi lão giả trường đao, bất quá là trang giấy làm mà thôi. Suy suy, Vũ Văn Chấn Hải vung vẩy trường thương, quét ngang mà đến, hắn mỗi một lần công kích rơi xuống, đều kéo rung trời nổ vang, quét tại Thanh Lâm cấp thế giới pháp tắc phía trên thời điểm. Cái kia cấp thế giới pháp tắc, vậy mà xuất hiện một chút run rẩy, phá, một đoạn thời khác. Vũ Văn Chấn Hải hét lớn, trường thương bỗng nhiên đâm ra, dù sao cũng là tinh không chí tôn, hơn nữa là ba sao, hắn trường thương đâm ra, rung trời thứ đồ vật, hư không có kinh người khe hở nhanh chóng xé mở, răng rắc chi âm tràn ngập, đáng sợ thương mang, hung hăng đâm vào Thanh Lâm cấp thế giới pháp tắc chỗ hình thành màn hào quang phía trên. Xoẹt, cái này một cái chớp mắt. Cái kia màn hào quang, vậy mà xuất hiện vết rạn. A hát, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, nhìn qua màn hào quang bên ngoài Vũ Văn Chấn Hải, hơi than thở nhẹ nói, không hổ là ba tinh tinh không chí tôn a, thực lực này cũng là đích thật là cường hoành, liền thế giới của ta cấp pháp tắc đều có thể nổ nát, không phải bản tôn thực lực cường, mà là đem ngươi cái này pháp tắc khoác lác quá lớn. Vũ Văn Chấn Hải âm thanh lạnh lùng nói, đang nói chuyện thời điểm, hắn không có dừng lại, từng đợt hỏa thuộc tính pháp tác dụng mãnh vào trường thương, hóa thành công kích, tác dụng tại Thanh Lâm cái kia vẫn còn kiên trì màn hào quang phía trên. Một loại trong nháy mắt, răng rắc, Thanh Lâm màn hào quang, rốt cục nứt vỡ, cấp thế giới pháp tác hoàn toàn chính xác cường hoành. Có thể chung quy mà nói, ba tinh tinh không chí tôn thực lực, cũng thật sự rất khủng phố. Đây cũng chính là Thanh Lâm, nếu là người khác thì, dùng cửu tinh thiên không chí tôn thực lực, đối mặt ba tinh tinh không chí tôn, chỉ sợ sớm đã hồn quy hoàng tuyền. Đương nhiên, màn hào quang tuy nhiên vỡ tan, nhưng Thanh Lâm căn bản là không sợ hắn. Nói cho cùng, Thanh Lâm đứng ở chỗ này mặc cho hắn công kích, cũng chẳng qua là trêu đùa Vũ Văn Chấn Hải mà thôi. Như Thanh Lâm thật sự muốn, dù là chỉ là triển khai đệ nhất song vũ dực, gia tăng gấp đôi thực lực. Như vậy lại thi triển cấp thế giới pháp tắc vũ văn chấn hải căn bản là oanh không phá. Đáng thương vũ văn chấn hải, tại nổ nát cái này màn hào quang về sau, còn dương dương tự đắc, mừng rỡ trong lòng, cảm thấy Thanh Lâm thực sự không phải là không cách nào đánh chết. Tử vong pháp tắc phệ nguyên, tại Thanh Lâm màn hào quang nghiền nát nháy mắt, Mạc Ly lập tức tìm đúng thời cơ, lần nữa ra tay với Thanh Lâm, có hắc vụ bay lên, hóa thành một há to mồm, đem Thanh Lâm ba lô bao khỏa. Trên thực tế, cái này hắc vụ vốn cũng đã ba lô bao khỏa Thanh Lâm. Chỉ chờ Vũ Văn Chấn Hải đem Thanh Lâm màn hào quang cho phá vỡ. Giờ phút này, màn hào quang nghiền nát, cái kia hắc vụ biến thành làm miệng rộng lập tức đem Thanh Lâm thôn phệ. Thanh Lâm chỉ cảm thấy bốn phía không gian có chút u ám. Hơn nữa cái này một cái chớp mắt, trong đầu thậm chí có chút ít hôn mê cảm giác. Cái loại cảm giác này, hình như là có thanh âm tại nói với hắn ngủ đi. Ngủ đi, thôn phệ của ta thọ nguyên. Thanh Lâm lập tức đã minh bạch đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thọ nguyên đang tại bị cắn nuốt. Tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng đích thật là đang trôi qua. Phệ nguyên, danh như ý nghĩa, thôn phệ thọ nguyên. Cửu tinh thiên không chí tôn, ước chừng có 1 vạn năm thọ nguyên, lão phu chỗ thôn phệ, cũng không phải là ngươi thọ nguyên, còn có tu vi của ngươi. Mạc Ly gặp Thanh Lâm bị khốn trụ, trong nội tâm cuồng hỉ, cũng là cười to nói, ha ha ha, Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, ngươi tu luyện cả đời, thiên tư cường hoành, dùng cửu tinh thiên không chí tôn tu vi. Đều có thể chiến tinh không chí tôn, lại vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Đây hết thảy, đều là lão phu làm đồ cưới a. Hôm nay, lão phu nếu là có thể đem ngươi thôn phệ, tu vi sẽ tiến nhanh. Lão phu đoán trọng, thực sự không phải là tu vi của ngươi, mà là của ngươi những cái kia pháp tắc, còn có những cái kia cường đến nghịch thiên yêu thuật. Đáng tiếc. Ngươi trước kia có cơ hội thi triển, nhưng bởi vì ngươi tự đại, đem thi triển những này yêu thuật cơ hội, hoàn toàn đánh mất. Vừa nói, Mạc Ly con mắt trở nên có chút đỏ lên. Đây không phải là bởi vì phẫn nộ, cũng không phải bởi vì cừu hận, mà là tham lam. Hắn sở dĩ đi vào Thánh Hoàng Đảo, thật là vì cho chiến thiên thần quốc báo thù sao? Cũng không phải. Hắn cũng sớm đã ngờ tới, Thanh Lâm sẽ tìm đến Thánh Hoàng Đảo phiền toái. Hắn tính toán tốt rồi hết thảy, cũng quy hoạch tốt rồi hết thảy. Hắn mục đích cuối cùng nhất, tự là đem Thanh Lâm thôn phệ, đem Thanh Lâm hết thảy, toàn bộ đoạt đến trong tay của mình. Việc này coi như là Vũ Văn Chấn Hải, cũng không biết, Mạc Ly huynh, nguyên lai ngươi là ôm như thế nghĩ cách. Vũ Văn Chấn Hải có chút trông mà thèm, dù sao Thanh Lâm thứ ở trên thân, đặt ở ai trên người, đều trông mà thèm đó a. Bất quá, Mạc Ly đã cướp đoạt tiên cơ, mà hắn cũng không có cái gì thôn phệ Thanh Lâm phương pháp. Trong nội tâm liền không hề đa tưởng, dù sao có thể đem Thanh Lâm đánh chết, đó chính là hắn mục đích. Ha ha ha, Mạc Ly huynh. Ngươi cùng ta Thánh Hoàng Đảo tầm đó, coi như là anh không ra anh, em không ra em, đãi cắn nuốt Thanh Lâm về sau, trở thành cường giả, nhưng chớ có đem bản tôn đem quên đi. Vũ Văn Chấn Hải tùy ý nịnh nọt một câu, dù sao nịnh nọt lại không tốn tiền, cớ sao mà không làm? Sẽ không, Mạc Ly cười to nói, bất quá trước đó. Còn muốn dựa Vũ Văn huynh giúp lão phu đem kẻ này cho khống chế được. Lão phu tuy nói có thể đem hắn thôn phệ, nhưng 1 vạn năm thọ nguyên, lão phu cũng cần một chút thời gian. Tự nhiên, Vũ Văn Chấn Hải gật đầu, chợt lại lần nữa phóng tới Thanh Lâm. Cũng vào thời khắc này, bình thản thanh âm, bỗng nhiên theo cái kia nồng đậm hắc vụ chính giữa truyền ra. Hai cái sao sao sao sao.